Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 313, cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như vậy, Thông Thiên Giáo chủ sở dĩ dám làm như thế, vậy cũng là mặc dù bốn thánh cùng đến, hắn cũng chắc chắn để bọn họ phá không được trận. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn tu vi cùng Thông Thiên tương đương. Thế nhưng chuẩn đề liền không giống nhau. Vốn là tu vi còn kém một đoạn. Bây giờ thánh thể lại mới vừa bị đồ không bao lâu. Thực lực bị hao tổn. Bốn góc có một không trọn vẹn. Hắn ngược lại muốn xem bọn họ như thế nào phá Chu Tiên kiếm trận. Trong biển máu, Minh Hà biết được việc này sau khi nở nụ cười hớn hở. Chu Tiên kiếm trận hoàn mỹ sau khi bốn thánh đến tột cùng có thể hay không công phá đây. Điểm này, Minh Hà cũng không rõ ràng. Chỉ sợ cũng là Thông Thiên Giáo chủ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa Tam Giáo bốn thánh, còn có một cái Lão Tử. Hắn là chư thánh trung tâm tư thâm trầm nhất một cái. Hắn có ra sao lá bài tẩy? Minh Hà cũng không rõ ràng. Nhân cơ hội này, Minh Hà cũng muốn mượn Thông Thiên Giáo chủ bàn tay bức bách một hồi Lão Tử. Nếu có thể tham đến Lão Tử đáy bài, chính là không thể tốt hơn. Mặc dù không có, Minh Hà cũng có thể thông qua trận chiến này nhìn được bốn thánh tu vi đến tột cùng đến trình độ nào. Dù sao việc quan hệ hắn đón lấy mưu tính, Minh Hà cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng không phải. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Sau một tháng, giới bài quan trở nên liêu không có người ở. Tất cả mọi người đều đã toàn bộ rút đi. Thánh nhân bày trận, năm thánh giao thủ, mặc dù là chuẩn thánh, e sợ cũng không dám lưu ở chỗ này. Ngoại trừ tình cờ vang lên chim hót thú hống, toàn bộ giới bài quan chu vi ngàn dặm đều phảng phất một mảnh tử địa bình thường. Lặng lẽ, tất cả trở nên đều có chút ngột ngạt, mà giới bài quan bốn phía tám pháp khoảng cách chỗ rất xa. Từ lâu tụ tập rất nhiều khắp nơi tán tu. Bọn họ tới đây, không vì cái gì khác, chính là vì chứng kiến thánh nhân phong thái. Đương nhiên bọn họ đối với trận chiến này thắng bại cũng rất tò mò. Đến tột cùng là Thông Thiên Giáo chủ lấy một địch chúng, vẫn là Thông Thiên Giáo chủ quả bất địch chúng. Tuy rằng rất nhiều người cũng không quá xem trọng Thông Thiên Giáo chủ, thế nhưng tổng hay là có người trong lòng có một ít chờ mong. Mặt trời lên cao, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giới bài quan trước. Hắn chính là Thông Thiên Giáo chủ. Mà không lâu lắm, chỉ thấy bốn người kết bạn đáp mây bay mà đến. Chính là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người. Năm thánh gặp thủ, tuy còn chưa mở miệng, nhưng bên trong quỷ dị bầu không khí liền để sở hữu xem trận chiến người nuốt một ngụm nước bọt. Thông Thiên Giáo chủ liếc mắt nhìn Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ánh mắt né qua một tia vẻ giận. Tuy rằng hắn đã sớm biết bốn thánh gặp liên thủ, nhưng bốn người nhưng là kết bạn từ Thủ Dương Sơn mà đến. Hiển nhiên là trước tụ tập cùng một chỗ. Lại thương lượng đối sách sao? Thương lượng đối phó chính mình đối sách sao? Nghĩ tới đây, Thông Thiên Giáo chủ trong lòng không khỏi né qua một tia thê lương. Này một tia thê lương thoáng qua liền qua. Thông Thiên Giáo chủ là nhân vật cỡ nào? Lại há sẽ nhờ đó mà dao động? Chỉ thấy hắn tay áo lớn vung lên, Chu Tiên kiếm trận liền lập tức xuất hiện ở giới bài đóng lại không? Hùng uy hiển hách. So với năm đó La Hầu bày trận thời gian nhưng khủng bố hơn rất nhiều. Chu Tiên kiếm trận vừa hiện, trong thiên địa sát khí cũng bắt đầu tụ lại với trên. Chỉ bằng vào khí thế, liền đã làm cho hồng hoang chúng sinh sợ hãi. Bày xuống trận pháp sau khi, Thông Thiên Giáo chủ nhìn mặt trước bốn thánh, lạnh giọng nói rằng, Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên bố trí xong. Ta ở trong trận chờ đợi bốn vị đạo hữu. Dứt lời, Thông Thiên Giáo chủ quay người lại, liền đã vào Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên Giáo chủ vừa vào trận, Chu Tiên kiếm trận lập tức có biến hóa. Vô tận hung uy lập tức trở nên thu lại lên. Ở bên ngoài xem trận, dĩ nhiên làm cho người ta một loại trận này cũng không phải là Chu Tiên kiếm trận cảm giác sai. Lão tử bốn thánh thấy này, không khỏi sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Năm đó bọn họ cũng từng trải qua La Hầu bố Chu Tiên kiếm trận. Ở vá trời thời gian, bọn họ cũng từng thấy Thông Thiên giáo chủ dùng qua Chu Tiên kiếm trận. Nhưng cùng hiện tại Chu Tiên kiếm trận lẫn nhau so sánh, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, bên trong nhưng là làm người sợ hãi, khủng bố sát cơ. Bốn thánh liếc nhau một cái, liền dứt khoát bước vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Trong kiếm trận, chỉ thấy chính đông trên quải một cái Chu Tiên kiếm, chính nam trên quải một cái Lục Tiên kiếm, chính tây trên quải một cái Hãm Tiên kiếm, chính lên phía bắc quải một cái Tiệt Tiên kiếm. Phía trước có môn có hộ, sát khí tùm, âm phong ào ào, trong trận sát khí tràn ngập, khiến đại trận uy lực tăng cường không ít. Bốn thánh thấy này, liền phân đạo mà đi. Một người phá một kiếm môn. Năm đó Hồng Quân phá La Hầu Chu Tiên kiếm trận đã là như thế. Chỉ tiếc, bây giờ Chu Tiên kiếm trận đã không phải nguyên lai Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thấy bốn thánh muốn noi theo Hồng Quân phá La Hầu Chu Tiên kiếm trận phương pháp, liền cười gằn không ngớt, liền để cho các ngươi mở mang. Hiện tại Chu Tiên kiếm trận đến tột cùng uy lực làm sao? Bốn thánh tiến vào kiếm môn sau khi, Thông Thiên giáo chủ trong tay ấn quyết bát, trong miệng thì thầm, bốn môn xoay chuyển, Chu thần lục tiên, hãm chết hết sinh, giết, tiếng nói một đường. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn đạo kiếm môn tiến vào lập tức biến mất rồi. Theo kiếm môn biến mất, Chu Tiên kiếm trận bên trong sát khí phun trào. Hỗn độn kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Lập tức trở nên sát cơ vô hạn. Kiếm trận biến hóa, bốn thánh đương nhiên ngay lập tức nhận ra được. Chỉ là vô tận hỗn độn kiếm khí không ngừng kéo tới. Trong khoảng thời gian ngắn cũng để bọn họ mệt mỏi ứng đối. Biết lúc này, lão tử cũng rốt cục phát hiện Chu Tiên kiếm trận quỷ dị. Lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhìn đã không sinh môn vị trí Chu Tiên kiếm trận, sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm nghị. Cho tới bây giờ, lão tử muốn phát hiện nữa không được Chu Tiên kiếm trận biến hóa, hắn liền không phải lão tử. Lão tử nhìn tràn ngập vô hạn sát cơ Chu Tiên kiếm trận, tự lẩm bẩm, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thông Thiên dĩ nhiên đem Chu Tiên kiếm trận cho tu bổ hoàn toàn. Đột nhiên, lão tử vẻ mặt biến đổi, thất thanh kêu lên, không được, trúng kế, vừa nãy Chu Tiên kiếm trận phát sinh biến hóa, bốn môn ẩn tung, thế vì sao một bắt đầu thời điểm gặp có bốn môn hiển hiện? Điều này hiển nhiên là Thông Thiên giáo chủ muốn đem bốn người tách ra. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, lão tử đúng là cũng không lo lắng. Thế nhưng chuẩn đề liền không giống nhau. Tuy rằng từ dược sư cái kia thu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, nhưng đối mặt Chu Tiên kiếm trận, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ hiển nhiên cũng không đáng chú ý, càng là ở chuẩn đề thực lực bị hao tổn tình huống. Lục Tiên cung bên trong, chuẩn đề đẩy Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, dĩ nhiên hiện ra chín trượng kim thân, trong tay thất bảo diệu thụ liên tục xoạt động, khổ sở chống đối hỗn độn kiếm khí công kích, nhìn lắc động không ngừng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, chuẩn đề liền trong lòng rất là kêu khổ. Chu Tiên kiếm trận uy lực dĩ nhiên vượt qua dự tính của hắn. Chuẩn đề cũng không biết chính mình dĩ nhiên bị Thông Thiên giáo chủ cho trọng điểm chăm sóc. Hãm Tiên cung bên trong, lão tử đẩy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại có thái cực đồ ở bên, mặc hắn hỗn độn kiếm khí uy lực làm sao to lớn, muốn công phá hắn phòng ngự nhưng là không dễ. Thế nhưng muốn phá Chu Tiên kiếm trận, bốn thánh thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là chuẩn đề tình huống thực sự để lão tử lo lắng. Nếu là chuẩn đề bị thua, như vậy còn lại ba người bọn họ, e sợ sẽ bị Thông Thiên giáo chủ từng cái đánh tan. Chính đang lão tử suy nghĩ đối sách thời gian, đột nhiên đại trận một trận lay động, lão tử thêm rực rỡ đại biến. Đại trận lay động nhưng chưa phá, rõ ràng là có người mạnh mẽ phá trận mà ra. Lão tử không cần nghĩ cũng biết là ai phá trận mà ra. Bây giờ trong trận dĩ nhiên chỉ còn ba thánh. Đã như thế, bốn môn thiếu một, khủng sợ muốn phá vỡ Chu Tiên kiếm trận cũng đã không nhiều lắm hy vọng. Trừ phi, nghĩ tới đây, lão tử trên mặt tràn ngập mâu thuẫn vẻ mặt, Chu Tiên kiếm trận ở ngoài, chuẩn đề đột nhiên phá trận mà ra. Điều này làm cho xem trận chiến người đều rất là khiếp sợ. Này mới bất quá mấy ngày, chuẩn đề dĩ nhiên liền đã như vậy dáng dấp chật vật mạnh mẽ phá trận mà ra. Trên người đạo bào phá nát, vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chuẩn đề vừa ra trận, hơi lắc người, liền đã khôi phục ngày xưa dáng dấp. Chỉ là sắc mặt tái nhợt hiển nhiên xác minh hắn lúc trước chật vật. Chu Tiên kiếm trận tên gọi bốn thánh không thể phá. Bây giờ chuẩn đề dĩ nhiên bị thua. Như vậy há không phải nói Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên không cách nào bị phá. Thông Thiên giáo chủ chẳng phải là muốn thắng. Không ít tán tu trong lòng đều có chút trở nên hưng phấn. Có thể nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ một người độc bại bốn thánh. Đây là cỡ nào vinh hạnh, chỉ là không mấy ngày nữa. Kết cục nhưng cũng không xem bọn họ tưởng tượng như vậy. Chu Tiên kiếm trận đột nhiên phá tan. Trong trận bốn thánh lần lượt hiện thân, Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Một mặt tức giận nhìn lão tử, trong miệng hận hận nói rằng, lão tử, được lắm thanh tĩnh vô vi, thiệt thòi ta cho ngươi làm nhiều như vậy vạn năm huynh đệ. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Hảo, hảo, hảo, như vậy, này tam thanh tên ngày sau không cần nhắc lại. Trên đời cũng không còn thượng thanh thánh nhân. Có chỉ có ta Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ tiếng nói vừa dứt. Không trung tiếng sấm cuồn cuộn. Hiển nhiên là thiên đạo đáp ứng việc này. Thông Thiên giáo chủ sau đó giận dữ rời đi. Lão tử nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi bóng người, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn cay đắng. Tuy rằng phá Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng lão tử nhưng trong lòng không có một tia vẻ vui mừng. Bên trong mùi vị, e sợ chỉ có lão tử chính mình có thể lĩnh hội. Cách chương.